hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ phớt lờ lời của Tô Hào. Trở về nhà, không gian rộng lớn nhưng lại không có chút sinh khí nào. Trước đây, Cố Thời Nguyệt còn ở nhà đợi cô. Nhưng giờ Cố Thời Nguyệt đã chuyển vào ký túc xá. Nghĩ đến những lời Tô Hào nói với mình ở trường, Cố Trản Từ như bị ma xui quỷ khiến bước vào phòng của Cố Thời Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô chủ động vào phòng của Cố Thời Nguyệt. Căn phòng được bài trí gọn gàng. Trên bàn học có một cuốn lịch để bàn, với vài mốc thời gian được đánh dấu đặc biệt. Đó là những ngày trước cô bị cảm, dùng để nhắc cô uống thuốc. Cố Thời Nguyệt sợ cô, nhưng vẫn quan tâm đến cô. Cô bé 8 tuổi khi mới đến bên cô, dáng vẻ rụt rè, dù giờ vẫn như vậy. Cố Trản Từ một lần nữa cảm thấy mình rất thiên vị. Cô hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tô Minh, nhưng lại chưa bao giờ thực sự làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ với Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ đi tắm xong, đã là 10 giờ tối. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn gọi điện cho Cố Thời Nguyệt. Tút, cuộc gọi phải đợi rất lâu mới được bắt máy. Cố Thời Nguyệt, Cố Trản Từ cố gắng làm cho giọng mình thật dịu dàng. Cô có thể nhẹ nhàng khi nói chuyện với Tô Minh, nhưng khi nói chuyện với Cố Thời Nguyệt, cô dường như lại có một lớp vỏ bọc của hình tượng. Không thể thả lỏng và cũng không thể nói chuyện với cô bé một cách dễ dàng. Cố Trản Từ nghĩ rằng Cố Thời Nguyệt sẽ rất vui khi nhận được sự quan tâm từ cô. Người mẹ này, nhưng kết quả là giọng nói từ đầu dây bên kia lại đầy hoảng loạn. Qua điện thoại, Cố Trản Từ có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Cố Thời Nguyệt. Giống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều xấu. Mẹ, mẹ à, mẹ có việc gì tìm con sao? Cố Trản Từ bỗng nhiên cảm thấy mất hứng. Không có gì, mẹ gọi nhầm số thôi. Cô quả thật không thể giao tiếp tốt với Cố Thời Nguyệt. Cố Thời Nguyệt và Tô Minh hoàn toàn khác nhau. Cố Trản Từ định cúp máy, nhưng lại nghe thấy tiếng thở rất nhẹ. Cô cau mày hỏi, bây giờ con không ở trường à? Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Hôm nay mới là thứ tư. Sao con lại không ở ký túc xá mà ra ngoài làm gì? Có lẽ giọng cô quá lạnh lùng. Cố Thời Nguyệt theo phản xạ trả lời. Con đang ở cùng với Lâm Ý. Cố Trản Từ nghĩ đến chuyện Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý đang yêu nhau. Liền buột miệng đoán. Hai đứa không phải đang thuê phòng bên ngoài đấy chứ? Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cố Trản Từ, cô cười lạnh. Vậy mẹ làm phiền hai đứa rồi nhỉ? Cố Thời Nguyệt, vẫn chưa? Cố Trản Từ, mặt Cố Thời Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, bọn con chỉ mới hôn nhau, chưa làm gì khác, con cũng không đến khách sạn, mà đang ở nhà Lâm Ý. Cậu ấy bị cảm, con đến để chăm sóc cậu ấy. Cố Trản Từ, cô chỉ nhắc nhở. Cố Thời Nguyệt, con nhớ rõ thân phận của mình, con là học sinh lớp 12. Con phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cố Trản Từ không đợi đầu dây bên kia nói gì, liền cúp máy. Cố Trản Từ bỗng cảm thấy bực bội. Khó khăn lắm cô mới quan tâm đến Cố Thời Nguyệt một lần. Vậy mà con bé lại bận yêu đương. Cố Thời Nguyệt nổi loạn. Cô luôn biết điều đó, nhưng chuyện chăm sóc bạn đến tận giường thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy. Cố Trản Từ mở WeChat. Cuộc trò chuyện với Tô Minh vẫn đang ở vị trí đầu. Nửa năm trở lại đây, người trò chuyện với cô nhiều nhất là Tô Minh. Nghĩ rằng hôm nay Tô Minh có lẽ rất mệt, Cố Trản Từ không làm phiền cô ấy, mà chuyển sang tìm Lộ Lộ. Cố Trản Từ, cậu có ở đây không? Cô thậm chí không muốn dùng sticker nào. Lộ Lộ liền gọi ngay cuộc gọi thoại. Có đây, nửa đêm không ngủ. Có chuyện gì thì nói nhanh, nếu không có chuyện lớn thì đừng làm phiền mình tiếp tục vui vẻ nhé. Ái cha, bé cưng, đừng liếm ngón tay chị chứ. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ, xin lỗi vì đã làm phiền. Cô không tin là lần nào gọi điện cũng gặp phải chuyện giường chiếu riêng tư như vậy. Lộ Lộ vội ngăn cô lại. Đừng nghĩ lung tung nhé. Mình đang ở quán cà phê mèo vuốt mèo thôi. Có chuyện gì thì nói đi. Đừng ấp a ấp úng. Nói xong, tiếng mèo kêu liền vang lên. Cố Trản Từ, ban đầu cô chỉ định nói chuyện với Lộ Lộ. Nhưng khi nghe thấy tiếng mèo kêu, bất chợt cô nói, mình muốn nuôi một con mèo. Cậu vốn không thích mấy con vật lông lá hay rụng lông mà. Đúng không? Lộ Lộ ngạc nhiên hỏi. Vì Cố Trản Từ vốn có chứng sạch sẽ, tuy không nghiêm trọng nhưng khá cầu kỳ. Cố Trản Từ nghĩ đến mấy biểu cảm mèo mà Tô Minh thường dùng. Và cả việc Tô Minh rất thích những con gấu bông lông xù. Liền đáp, gần đây mình thấy thích. Lộ Lộ không biết nói gì. Vậy cậu muốn nuôi loại mèo nào? Mình có thể giúp cậu tìm hiểu. Cố Trản Từ nói, chờ mình một chút. Cô gửi một hình ảnh sticker mèo sang cho Lộ Lộ. Lộ Lộ ngạc nhiên. Cậu muốn mình tìm một con mèo giống như trong biểu cảm này à? Cố Trản Từ nói. Đúng vậy. Lộ Lộ đáp. Được thôi. Ai bảo mình rảnh rỗi chứ? Cậu chắc chắn là chỉ cần tìm một con mèo giống như trong biểu cảm này thôi chứ? Ngày mai đừng thay đổi ý kiến đấy. Cố Trản Từ đột nhiên mắc chứng sợ lựa chọn. Cảm thấy con mèo nào cũng đẹp, nên cô gửi hết cả loạt biểu cảm mèo sang. Lộ Lộ, cô hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc tối nay cậu bị kích động gì thế? Mấy biểu cảm này đều là chỉnh sửa Photoshop cả. Mặc dù cậu gửi toàn ảnh GIF, nhưng các giống mèo trong này hoàn toàn khác nhau. Cậu muốn nuôi mèo Anh lông ngắn, mèo Mỹ lông ngắn, mèo Ragdoll, mèo Ba Tư. Hay mèo vàng to? Cố Trản Từ, mình cũng không biết, để mình đi hỏi đã. Lộ Lộ, Tô Minh vừa nằm lên giường, nhận được tin nhắn của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, mèo mèo rình coi, gíp. Cố Trản Từ, em thích biểu cảm mèo nào nhất? Nhìn cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này, Tô Minh lướt qua một loạt biểu cảm mèo, rồi trả lời, mèo mèo rình coi, gíp. Đây là một trong những biểu cảm cô hay dùng nhất, là hình một chú mèo Anh lông ngắn màu trắng sữa, thò nửa đầu ra, tròn mắt quan sát lén lút. Hình ảnh này vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm này, Tô Minh đều cảm thấy tim mình như muốn tan chảy. Cô nghĩ rằng Cố Trản Từ sẽ tiếp tục nói chuyện với mình. Nhưng kết quả là, Cố Trản Từ, mèo mèo biết rồi, gíp. Cố Trản Từ, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Tô Minh, Cố Trản Từ, mèo mèo rình coi, gíp. Cố Trản Từ, tìm giống như con mèo này nhé. Lộ Lộ hỏi, cậu chắc chắn muốn con mèo Anh lông ngắn trông có vẻ không được thông minh này. Biểu cảm này chắc không phải là do Tô Minh gửi cho cậu đấy chứ. Cố Trản Từ thừa nhận, đúng, là cô ấy gửi. Lộ Lộ chậc một tiếng. Vậy để mình giúp cậu tìm, nhưng cậu phải hứa sẽ cùng mình đón năm mới. Cố Trản Từ suy nghĩ một chút. Được, Lộ Lộ tò mò. Sao đột nhiên cậu lại muốn nuôi mèo? Muốn tự tạo sticker riêng à? Cố Trản Từ trả lời qua loa. Không phải, chỉ là ở nhà quá yên tĩnh. Thực ra là vì biểu cảm mèo dễ thương. Vốn dĩ cô không đặc biệt thích mèo hay chó. Nhưng sau khi thường xuyên sử dụng biểu cảm mèo, giờ đây cô như đeo kính filter màu hồng khi nhìn thấy mèo. Lộ Lộ nói với hàm ý, nếu cậu thấy nhà quá yên tĩnh, thì tìm một cô vợ nhỏ tuổi hơn là được rồi. Đảm bảo ngày nào cũng nghe thấy. Chị kêu, không cần chỉ nghe thấy. Kêu chị, Cố Trản Từ, 3 ngày sau, Lộ Lộ đích thân đến nhà Cố Trản Từ. Mang theo một chú mèo, đó là một chú mèo Anh lông ngắn màu trắng sữa, lông mềm mượt, chân hồng hồng, khiến Lộ Lộ ôm mãi không muốn buông. Thật không hiểu cậu nghĩ gì, Cố Thời Nguyệt về nhà chắc sẽ khóc mất, đi học nội trú về thì phát hiện mẹ mình vừa sinh thêm đứa thứ hai. Cố Trản Từ, chỉ là một con mèo thôi mà, Lộ Lộ nói, cậu không hiểu đâu. con mèo này chẳng khác gì một chú chó husky phá phách. Việc là cậu nuôi mèo hay mèo nuôi cậu, cuối cùng không do cậu quyết định đâu. Cố Trản Từ, mình đã chuẩn bị đồ chơi cho nó rồi. Lộ Lộ nói, đây là một bé mèo đực 2 tháng tuổi. Cậu đặt cho nó một cái tên đi. Mình đã nghĩ sẵn vài cái tên rồi. Đô Đô, Thảo Vào, cậu chọn một cái nhé. Cố Trản Từ suy nghĩ một lúc, rồi nói, gọi là Teddy đi đi. Lộ Lộ tròn mắt, cậu bị làm sao thế? Đây là mèo, không phải chó. Cố Trản Từ lại kiên quyết, cứ gọi là Teddy đi. Lộ Lộ, giữa họ thực sự có khoảng cách thế hệ rồi. Nhưng cô chỉ lớn hơn Cố Trản Từ có 3 ngày. Teddy đi nhanh chóng hòa nhập vào gia đình, và người giúp việc mà Cố Trản Từ thuê gần như rất đa năng, đặc biệt có kinh nghiệm chăm sóc mèo con. Sau Tết Dương lịch là kỳ thi cuối kỳ, vào ngày 31/12, Tô Minh đặc biệt về nhà để đón năm mới cùng Tô Hào. Chị, rốt cuộc chị bị sao vậy? Từ sau cái ngày chị mình nói về việc phải giữ khoảng cách, Tô Hào đã trở nên rất kỳ lạ, ở nhà cũng không thoải mái như trước, thậm chí không còn mặc áo 2 giây nữa. Chỉ vì cả hai đều thích phụ nữ mà phải đối xử với nhau như anh chị em khác giới sao? Nhưng rõ ràng họ là chị em cùng giới. Tô Hào cũng rất bối rối. Từ khi Cố Trản Từ nói vậy, cô và em mình không còn thoải mái khi ở bên nhau. Cuối cùng, Tô Hào không chịu nổi nữa và quyết định nói thẳng. Cố Trản Từ nghi ngờ chúng ta có mối quan hệ bất chính. Cô và em gái vốn dĩ có mối quan hệ tốt, thì có gì sai? Cố Trản Từ chắc chắn là ghen tị vì cô có một cô em gái. Tô Minh, cô nói, nhưng chúng ta không có gì cả, giữa họ hoàn toàn trong sạch. Có phải chị tự nghĩ nhiều rồi không? Cô đã hôn Cố Trản Từ 2 lần, nhưng Cố Trản Từ vẫn chưa phản ứng gì. Làm sao có thể đối với chuyện này phản ứng nhanh như vậy được? Tô Hào, chị cũng không biết nữa. Chúng ta quay lại cách đối xử như trước đây đi. Kệ Cố Trản Từ, nếu cô ấy dám nghi ngờ chúng ta, chị cũng dám nghi ngờ cô ấy có mối quan hệ mẹ con bất chính. Nghĩ vậy, Tô Hào cảm thấy thoải mái hơn. Tô Minh, cô định hỏi Cố Trản Từ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, meo meo nhìn trộm, gíp. Cố Trản Từ, em vẫn thích Teddy à? Tô Minh, thích. Tô Minh, chị ơi, chị lại muốn tặng em gấu Teddy sao? Chẳng lẽ cô thật sự sắp tập hợp đủ 7 con gấu Teddy sao? Cố Trản Từ, không phải đâu, em đoán tiếp đi. Tô Minh, vậy có phải là định tặng Teddy tinh không? Em đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể ngày ngày đêm đêm rồi. Cứ việc ra tay đi. Tô Minh, meo meo ngại ngùng, gíp. Cố Trản Từ, cách chương.